Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1553, Chu Thủ Nhân Tính Toán Chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Chu Thủ Nhân đến, Chu gia nhà cụ cơm tối so bình thường phong phú không ít, không chỉ có nhiều một bàn hành tây trứng tráng, còn nhiều hơn một đĩa hầm cá muối, liền cháo cũng so bình thường nhiều rất nhiều. Chu lão gia tử mặc dù toàn trình mặt đen thui, nhưng là ở lúc ăn cơm, đối Chu lão thái thái chiếu cố nhiều hơn con trai trưởng Chu Thủ Nhân, hướng hắn trong chén gắp hơn phân nửa cái mâm trứng gà, gần như nửa cái cá muối, hành vi chọn lựa ngầm cho phép thái độ. Ngồi cùng bàn ăn cơm lão tam một nhà, lão tứ một nhà đối với lần này nhiều có tâm tình, tuy nói chiếu cố đi học lão đại đã là lệ thường, nhưng vẫn là không tránh được có tâm tình. Lão tư tức phụ Triệu Thị ôm không tới một tuổi sữa bé con Chu Bình Tráng chảy nước miếng, đưa mập móng vuốt kích động chỉ trứng gà nha nha gọi. Triệu Thị một bên trấn an Chu Bình Tráng, một bên âm dương quái khí giáo dục đạo. À, Tráng Tráng cũng muốn ăn trứng gà à, chờ ngươi trưởng thành đọc sách liền có thể ăn trứng gà. Tráng Tráng ngươi phải hướng ngươi bình an ca ca học tập đi học thi tú tài đậu trạng nguyên, sau này à, mẹ ngươi ta à cũng không buồn ăn mặc sáng sớm ăn nước trắng trứng gà luộc, giữa trưa ăn trứng tráng, buổi tối uống đường đỏ trứng gà luộc. Đang đưa đũa kẹp trứng tráng Chu Thủ Nhân, nghe Triệu Thị vậy, chiếc đũa cũng dừng một chút. Kỳ thực Chu Thủ Nhân thật đúng là không lạ gì cái này trứng tráng cùng cá muối, trong huyện thành hắn ăn ngon uống say, thức ăn so cái này ăn ngon gấp trăm lần, chẳng qua là thức ăn trên bàn, cũng liền hai thứ này còn có thể để cho hắn hạ miệng. Lão tứ Ngô Thị một phen âm dương quái khí, để cho hắn mặt mo. Ửng đỏ, lão đại tức phụ Ngô Thị bất mãn chừng mắt một cái tiểu Triệu Thị. Cũng ăn cơm thật ngon, Chu lão thái thái dùng chiếc đũa gõ một cái bàn, chừng Ngô Thị một cái, sau đó ra tay cho Chu Bình Tráng gắp một khối trứng tráng, đặt ở Ngô Thị trong chén, nói một câu. Cho ta cháu ngoan ăn, chúng ta tạ ơn nãi nãi ha. Ngô Thị cầm Chu Bình Tráng nhỏ tay lung lay hai cái, đàng hoàng ăn cơm. Mẹ ta cũng muốn ăn. Lão tứ cười ha ha, ánh mắt còn mắt nhắm mắt mở kêu một tiếng. Cũng ngủ đến giữa trưa có cái gì mặt ăn trứng tráng. Chu lão gia tử tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Những năm này trong nhà dựa vào bình an, không cần nạp lương nộp thuế, rộng rãi không ít, thế nào không nhiều xào mấy quả trứng gà. Lão tứ lầm bầm chống lại Chu lão gia tử ánh mắt về sau, không khỏi rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Không biết tiền cũng hoa đi đâu rồi. Trầm mặc hồi lâu lão tam tức phụ Trương Thị không nhịn được cảnh lão đại Chu Thủ Nhân, nói đầy miệng. Chu lão thái thái lập tức nghiêng đầu chừng Trương Thị một cái, Trương Thị cúi đầu. Ăn không nói ngủ không nói cũng yên ổn ăn cơm, tiếp tục nhiều chuyện cũng đừng ăn. Chu lão thái thái lên tiếng nói. Tiếp xuống, trên bàn cơm cuối cùng không tiếp tục ra cái gì bậy bạ, đại gia đàng hoàng ăn xong rồi cơm chưa? Được rồi, cơm cũng ăn xong rồi, lão đại ngươi nắm chặt chạy trở về trong huyện tiếp tục ôn bài chuẩn bị kiểm tra. Mới vừa cơm nước xong, Chu lão gia tử liền mặt đen lại làm già đi lớn Chu Thủ Nhân lập tức lên đường đi huyện bên trên ôn bài chuẩn bị kiểm tra. Ai, ai, Chu Thủ Nhân đáp một tiếng, bất quá cũng chưa đi, dưới chân giống như là mọc rễ vậy, trên mặt nét mặt giống như là táo bón như vậy, trong miệng cũng là muốn nói lại thôi. Thế nào, có chuyện, Chu lão gia tử thấy vậy, nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, là có chút chuyện nhỏ. Chu Thủ Nhân ho khan một tiếng, trên mặt táo bón nét mặt càng thêm hơn. Có lời cứ nói, có dám mau thả. Chu lão gia tử không kiên nhẫn nói. Đúng đấy, chính là còn phải lại cho ta mấy lượng bạc dùng, ta tốt ôn bài chuẩn bị kiểm tra. Chu Thủ Nhân ở Chu lão gia tử thúc giục hạ, xoa xoa tay, mặt ngượng ngùng mở miệng nói. Gì, lại đòi tiền, Chu Thủ Nhân sau khi mở miệng trong phòng vang lên từng tiếng giống như là bị đạp cái đuôi tiếng kêu. 3 ngày trước đi huyện bên trên, không phải mang cho ngươi 5 lượng bạc sao, tại sao lại tới đòi tiền? Chu lão gia tử một bên chửi mắng, một bên giơ lên trong tay nỏ điếu cán đang muốn quất Chu Thủ Nhân, đột nhiên nhớ tới, đây là qua đại thọ lúc bình an cháu dâu quan sai ngàn dặm xa xăm đưa ống điếu tẩu thuốc là trúc tương phi làm, trên có tinh xảo vắt tia khắc hoa, khói miệng là ngọc thạch, khói nồi là bí đồng làm, vừa kéo cũng biết là cực phẩm ống điếu, bình thường làn khói hút cũng là lại nhuận lại thuận, còn mang theo một cỗ riêng có trúc hương, hít một hơi nhét thần tiên, mang đi ra ngoài còn lần có mặt mũi. Tốt như vậy ống điếu cũng không thể làm hỏng. Cho nên, suy nghĩ một chút, Chu lão gia tử thận trọng đem ống điếu cắm ở bên hông, xoay người Chu Chu đi ra ngoài phòng bếp, móc ra một cây vừa đen vừa dài que cời lửa, giống như giơ đao vậy giơ vọt vào. Lão đầu tử ngươi điên rồi. Chu lão thái thái thấy tình thế không ổn, nắm chặt tiến lên ngăn cản Chu lão gia tử. Ta không điên, điên là cái này nghịch tử, ngươi buông ra, ta muốn đánh chết cái này bất hiếu nghịch tử. Chu lão gia tử khí hướng nghiêu đấu, rất có một cỗ quơ múa que cời lửa đại nghĩa diệt thân điệu bộ. Đại ca, ngươi lúc tới nói ngươi sáng sớm đi học nghĩ cha mẹ, nghĩ trở lại ở cha mẹ trước mặt tận hiếu. Trên thực tế là ngươi không có tiền, trở lại tìm cha mẹ muốn tiền có phải không? Lão Tư kéo đại ca Chu Thủ Nhân tay áo, chớp chớp mắt, mặt ba gai hỏi. Cái này vừa nói, Chu Thủ Nhân sắc mặt đỏ hơn. Khụ khụ, lão Tư ngươi nói bậy cái gì, ta chính là nghĩ cha ta mẹ. Thôi đi, là nghĩ cha ta mẹ tiền đi. Lão Tư bĩu môi, khụ khụ, nói bậy, Chu Thủ Nhân sắc mặt đỏ như mông khỉ, lòng tin chưa đủ khiển trách. Chu lão gia tử khí hướng Ngưu Đấu càng vọt lên, phảng phất mở siêu say ya mô thức vậy, đưa ra que cời lửa chỉ Chu Thủ Nhân mặt to, giận đùng đùng chất vấn. Lão đại, mới 3 ngày a, 5 lượng bạc liền đã xài hết rồi. Ngươi cũng đem tiền hoa đi đâu rồi? Ngươi nếu là nói không rõ, hôm nay ta đang ở liệt tổ liệt tông trước mặt đem ngươi đánh cái hiểu. Đúng thế đại ca, ngươi chính là bữa thịt cá, cũng không hao phí nhiều bạc như vậy a, ngươi đem bạc hoa đi đâu rồi? Lão Tư cũng cùng hỏi, sau đó âm dương quái khí mà nói. Đại ca, trong huyện thành tốn nhiều tiền địa phương, chẳng qua chính là chút ăn uống ly đồ, 3 ngày hoa nhiều bạc như vậy, ngươi sẽ không phải là ai, ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua Trương lão đen còn thần thần bí bí kéo ta nói nhìn đến đại ca cùng trong huyện thành hoa khôi Liễu Tam Nương ở chùa miếu thưởng mai tới. Ta cảm thấy không thể nào, đại ca không phải loại người như vậy, liền hung hăng mắng hắn một bữa, dạy dỗ hắn thiếu suy đồi đại ca danh tiếng, như vậy xem ra Trương lão đen nói cũng không phải nói bậy nói bạ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ta nhà bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, chúng ta thắt lưng buộc bụng là tạo điều kiện cho ngươi đi học, không phải tạo điều kiện cho ngươi tìm hoa gian liễu, nếu là như vậy, vậy chúng ta năm nay coi như không giao bạc. Lão Tam bình thời đàng hoàng, nghe lão Tứ lời cũng không nhịn được. Lão đại, ngươi cầm bạc tầm hoa vấn liễu đi rồi. Chu lão gia tử trong tay que cời lửa không khống chế được run lên, có thể thấy được Chu lão hạt thóc tức đến trình độ nào. Đường ra, trước khi đi, ngươi còn để cho ta đánh bạc mặt đi lão nhị nhà mượn 3 lượng bạc, ngươi cầm lão nương đánh bạc mặt mượn bạc đi huyện thành làm giày rách. Ngươi không biết xấu hổ, lão nương liều mạng với ngươi. Chu lão gia tử còn không có phát làm, lão đại tức phụ Ngô thị liền đã bùng nổ, nhào tới, lấy ra móng tay đối Chu Thủ Nhân một trận cào, nào có thường ngày cố ý giả bộ tới đại gia khí độ. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Chu Thủ Nhân hai tay nghĩ bảo vệ bản thân mang đầy thi thư anh tuấn mặt mo, nhưng là khó địch nổi Ngô thị cửu âm bạch cốt trảo, tại chỗ liền bị cào một vai mặt hoa, chỉ có thể gọi là khổ liên tiếp. Lão đại tức phụ, cân vớt bai TTV ngươi bình tĩnh một chút. Đừng tam sao thất bản, ta thật là lớn nhi no bụng đọc sách thánh hiền, há là loại người như vậy. Vừa nghe cũng biết là Trương lão đen đầy miệng phun phân. Lão Tứ ngươi cũng đúng, không đừng đắn chuyện cũng lấy ra nói. Chu lão thái thái không đành lòng bản thân thật là lớn nhi bị bắt thương, tiến lên một thanh níu lấy Ngô thị, đưa nàng kéo ra, giúp Chu Thủ Nhân nói chuyện nói. Ta thật là lớn, là bọn họ nói như vậy sao, ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Chu lão thái thái nghiêng đầu hỏi. Cái gì tầm hoa vấn liễu, cái gì làm giày rách, tất cả đều là nói bậy nói bạ. Chu Thủ Nhân nghĩa chỉnh ngay ngắn bị Ngô thị làm loạn trường sam, thanh xuống cổ họng về sau, nghĩa chính ngôn từ căm phẫn trào dâng phản bác lão Tứ cùng Ngô thị chất vấn, sau đó mặt đuổi nhớ chuyện xưa, mang theo vài phần đạt tắc kiêm tể người trong thiên hạ văn tình hoài cảm khái nói. Ai, đều tại ta đầy bụng kinh luân có tài hoa. Ta ở huyện thành ra sức học hành, một ngày được mời ở tửu lâu đề thơ, gặp nàng, nàng bị ta tài hoa chỗ khuynh đảo, một đừng phòng xá, hai không cầu danh phận, ba không màng cùng ta ăn ngon uống say, nàng thật là ngưỡng mộ tài hoa của ta, chỉ cần con người của ta theo nàng vượt qua đêm dài đằng đẵng, các ngươi nói, như vậy một cô nương tốt ta mỗi lần cho nàng 2 lượng bạc quá đáng sao. Bổn chương xong, cách chương.